Kiếm tốt quá à. Chương 167, mượn đầu dùng một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167. Mượn đầu dùng một lát vẫn là đeo kiếm đạo nhân miệng không nhàn rỗi. Cười nói, sư huynh, ta biết các ngươi cái nào đó lão tổ xong đi kỹ quán. Cho nên chọn đồ thường có này một đầu. Ân, cũng không ý kiến chuyện gì. Chỉ ít dám nghĩ dám làm. Không nhận thế tục ước thúc. Có thể ngươi về sau tại sao lại tuyển 4 tên nữ tu. Đây là nghĩ tại khung đỉnh núi tuyết mở kỹ quán rồi. Thành sư huynh cười mắng. Mở cái rắm kỹ quán. Môn phái ở phương diện này quản cực kỳ nghiêm. Lão tổ mau bệnh lão tổ có thể làm được. Phía dưới có thể chưa hẳn cũng có thể làm được. Gần nhất sơn môn bên trong đầu túc tập tục cực kỳ nghiêm đâu. Chính là muốn đả kích một nhóm ngoài miệng treo lão tổ làm được chúng ta không làm được ra hỏa. Chọn mấy cái này nữ tu a, cũng là không trông cậy vào các nàng về sau có cái gì đại phát triển đại tiền đồ. Vậy cũng là không có yên lòng sự, ai còn nói rõ ràng. Nhưng đã tới một chuyến, dù là không chọn được mấy cái chân chính có tiềm lực. Tối thiểu nhất ta cấp phía dưới chọn mấy cái tức phụ trở lại cũng coi là có chút công lao a, khung đỉnh càn khôn tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Phía trên đều nói, nhiều làm mấy cái nữ tu trở lại. Đại gia trong môn phái chính mình tiêu hóa liền tốt. Triều văn đạo càng chạy càng nhẹ nhõm. Hắn cảm giác mình bây giờ đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thân thể, tâm cảnh, đều tại đỉnh phong. Không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ai cũng không được. Vượt qua sườn đất. Đã thấy đến tên kia thiên tuyển giả ngay tại 10 trượng trở lại ngoại một mình đứng lặng. Lăng không trông về phía xa. Bước chân hắn không ngừng. Tay áo bay lên. Trong tay áo phù lục chuẩn bị phát động. Giọng nói nhẹ nhàng. Văn đạo đạp bóng đêm mà đến. Muốn mượn huynh đài một vật. Không biết huynh đài có thể bỏ những thứ yêu thích hay không? Trong lúc nói chuyện, phù lục đã liên tục phát ra. Đáng thương lâu tiểu ất từ trúc cơ đến nay. Công pháp không có học. Bí thuật không ai giáo. Phù lục không có mua. Căn bản chính là một cái treo trúc cơ tên tuổi. Kỳ thật một thân sở học còn ở lại tại thực khí kỳ người ngoài ngành. Hắn căn bản không nghĩ tới trúc cơ thuật pháp phù lục có thể vung xa như vậy. Nhanh như vậy, nhanh đến hắn còn không có phản ứng. Hai đạo cường lực trói buộc chi thuật đã tại dưới chân phát sinh tác dụng. Một là đơn thể dây leo thuật, số nhánh lão đằng bất thình lình theo trong đất duỗi ra. Thật chặt cuốn lấy hai chân của hắn, nhường hắn không thể di động mảy may. Một là thần hồn xung kích chi thuật. Chấn nhiếp, có thể để cho đối phương tinh thần phồng lên. Trong thời gian ngắn không thể tự kiềm chế. Ý thức hỗn loạn, phản ứng trì độn, lưỡng thuật vừa ra. Đối phương lập tức trở thành đợi làm thịt cừu non. Nhưng lăng đầu lăng não hỏi một câu. Mượn cái gì? Tiến triển thuận lợi như vậy. Triều văn đạo trong lòng hào tình vạn trượng. Ha ha cười nói. Ta muốn cho ngươi mượn trên cổ đầu người dùng một lát. Trong nháy mắt cận thân, kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất, cao nguyên trên không, đeo kiếm hộp đạo nhân là cười ha ha. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đường đường nguyên anh quan trúc cơ tử đấu. Vậy mà đoán chúng bắt đầu, lại đoán sai kết thúc, kia họ thành sư huynh cũng cười khổ lắc đầu. Hắn cũng giống vậy, coi là kia ngốc tử chết chắc, lại không nghĩ rằng có như thế lật bàn. Bọn hắn đều không có ý xuất thủ. Đối kiếm tu đến nói. Đây chính là thường ngày. Có cái gì kỳ quái đâu. Lại nhìn hiện trường. Kia ngốc tử quay thân miệng lớn hô hấp. Phảng phất huyết tinh chi khí chính là thiên hạ lớn nhất bổ đồ vật. Mà lại thân thể lay động. Đắm chìm hưởng thụ. Trạng cực hài lòng. Cái này biến thái. Đeo kiếm hộp đạo nhân cười mắng một câu. Tiếp lấy liền yên ổn mặt nói. Sư huynh, người vậy đệ tử chết. Đương nhiên liền từ người này thay thế. Muốn không, ta cầm lưỡng người đệ tử đến đổi với ngươi. Tam cây cũng thành a, họ thành sư huynh mắng. Tựu ngươi bảng hiệu sáng. Đường lão tử mắt mù. Tiểu tử này, đủ âm, đủ hung ác, đủ ổn. Có mấy phần ta khung đỉnh tác phong. Bất quá mấu chốt vẫn là một kiếm kia. Đó là chân chính kiếm chủng mới có thể vung ra tới. Ta dám nói chỉ có một kiếm này. Phía dưới mấy trăm trúc cơ tựu không có một cái có thể cản hắn phong mang. Lão tử cái gì cũng có thể làm cho ngươi ngồi kiếm sơn. Linh cơ, đồ vật, tài nguyên, nữ nhân, diện tựu đệ tử như vậy không thể nhường. Kia đeo kiếm hộp bĩu môi một cái. Còn cái gì cũng có thể làm cho. Nhận biết ngươi mấy trăm năm. Ngươi cái lão chụp so cái gì đều không có nhường qua. Dây leo bởi vì mất đi pháp lực ủng hộ mà biến mất vô hình. Đến mức tinh thần. Lấy hắn hiện tại tinh thần cường độ lại có thể thụ ảnh hưởng gì. Lâu tiểu ất vuốt một cái mặt mũi tràn đầy vết máu. Không có cách. Thân thể bị định trụ. Trốn không thoát, cho nên so bình thường choáng huyết tựu choáng càng lâu chút. Người sợ không phải cái ngốc, nhỏ giọng nói lầm bầm, cùng hắn so với kiếm, không phải là tìm chết sao? Hắn vung 10 năm gần đây kiếm, kiếm mang kiếm cương kiếm khí đều vung không có. Có thể là cái ngẫu nhiên chơi cận thân nhân có thể so sánh. Loại người này, chính là không có pháp tu thiên phú. Nếu đổi lại là hắn, lúc ấy hãm trụ, nhất định xa xa dùng thuật pháp phù lục đánh cho. Đây mới là pháp sửa đổi đạo. Hết lần này tới lần khác định trụ sau lại tới gần thân. Thoát quần tử, phóng khí, vẽ vời thêm chuyện, trong miệng nhẹ nhõm, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Đối như vậy minh tập, hắn vẫn là có dự cảm. Tất cả mọi người có trục vận chi đoàn. Liền ôn hòa như hắn đều nghĩ nuốt đối phương trục vận lấy cường tráng tự thân. Đối phương hội nghĩ như thế nào cũng liền không hỏi có thể biết. Sở dĩ chọn như thế vắng vẻ chỗ tại. Chính là vì dẫn đối phương đến. Hảo đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn muốn rất rõ ràng. Đối phương không đến. Vậy đã nói rõ trong lòng còn có thiện niệm. Hắn cũng sẽ không đi tìm nhân gia. Đại gia riêng phần mình ôm kia phiến tàn vận qua tháng ngày. Ngươi hảo ta thật lớn gia hảo. Nhưng nếu như ngươi thật muốn đến. Vậy hắn cũng không để ý để cho mình trục vận cường tráng hơn chút. Nhưng kế hoạch rất tốt. Hắn lại đánh giá thấp đê thủ giới trúc cơ tu sĩ phù lục năng lực. Không chỉ có phóng phù khoảng cách viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mà lại uy lực to lớn cũng làm cho hắn không thể động đậy. Vừa mở cục tựu lâm vào tử cảnh. Tất cả chuẩn bị đều vô dụng lên. Chỉ là không biết kẻ này đánh cái gì điên. Vậy mà cạm bẫy mục đích đúng là vì gần hắn thân. Trong lòng không hiểu. Lại không chậm trễ dưới tay hắn động tác. Ngó giáo giác trái phải nhìn quanh. Phát hiện không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Lúc này mới hơi buông xuống một viên bình bình nhảy tiểu tâm tâm. Hắn chỗ tại đê tam tu chân thế giới cấp độ thật sự là quá thấp. Mà lại hắn tán tu xuất thân không có đi qua chính thống hệ thống giáo dục. Cho nên đối nguyên anh chi năng còn hoàn toàn không có chính xác nhận biết. Coi là người khác không thấy được cũng không biết. Mơ hồ không biết trên đỉnh đầu bảy ánh mắt đều đang ngó chừng hắn. Thi thể là cái vấn đề lớn. Tùy tiện ném khẳng định sẽ bị nhân phát hiện. Điểm ấy thường thức hắn vẫn phải có. Vì vậy bà Triều Văn đạo thi thể nhét vào chính hắn nạp trong túi. Dạng này huyết khí chi tanh liền sẽ không tràn ra khắp nơi. Chờ thêm một đêm hoặc là thời gian dài hơn phi thuyền sau khi sửa xong. Nghĩ đến cũng liền tiêu tán không sai biệt lắm a. Đồ vật hắn một cái cũng không có cầm. Sợ người thông qua một loại nào đó thần bí phương thức tìm nợ bí mật. Nơi này đại tu quá nhiều. Có thể được cẩn thận chút. Sau đó cấp tốc đào cái hố sâu. Bà gia hỏa này còn lại nạp giới nạp túi túi đại linh thú một cái kiếm trạng tín phù đều ném vào vùi lấp tốt. Lại bình phục chung quanh thổ địa tận lực không hiện dị thường. hết thảy bố trí thỏa đáng. Đi ra mấy bước đã cảm thấy vẫn là không an lòng. Vì vậy quay người trở về. Nằm trên mặt đất cẩn thận cảm thụ dưới mặt đất phải chăng có linh cơ ba động tiết lộ ra ngoài. Còn tốt, cảm giác không thấy, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Hắn cảm giác không thấy, không có nghĩa là thượng tu cũng cảm giác không thấy. Vì vậy suy nghĩ một cái cao chiêu, đã nơi này rất có thể bị nhân chú ý tới có linh cơ ba động. Như vậy vì cái gì không ở phía trên thêm điểm đồ vật, để cho người ta vừa nhìn tựu không muốn truy đến cùng đâu. Nghĩ đến tựu làm, cởi quần xuống, hắn cũng có hơn một năm thời gian không có giải đại thủ. Đây là lần đầu tiên phóng thích, chân chính là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một tiết như chú, thật là lớn một bãi. Chính chính chồng chất tại hố sâu thượng đất mặt thượng. Lần này, không ai sẽ đến đào địa phương này a. Một bên khoái hoạt, một bên xem kỹ trong thức hải trục vận chi đoàn. Ân, lớn rất nhiều, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cách chương.